biết ở Đài Bắc, xe máy là giao thông rất dễ dàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net